Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 54 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này thì ba đầu lỗ xuất hiện. Hắn đúng là quá đói rồi, liền chộp lấy nửa con gà luộc trên bàn mà ngấu nghiến ăn. Ăn được vài miếng mới hoàn hồn, quay đầu lẩm bẩm gì đó với cả Trường Sinh, nhưng miệng thì đầy thức ăn, giọng nói không rõ. Trường Sinh cũng không nghe ra hắn đang nói cái gì. Lúc này thì từ phía cửa hông tây viện vang lên tiếng kêu thất thanh của một người phụ nữ. Tiếp theo là một tiếng hét thảm thiết, chắc chắn là có người phụ nữ trong phủ muốn chạy trốn bị Dư Nhất chặn giết. Nghe tiếng hét của người phụ nữ nọ, ba người đồng thời nhìn về phía của Trường Sinh. Trường Sinh lên tiếng: "Dương Khai, đại sư, hai người ra ngoài giúp một tay, đừng để bất cứ ai rời khỏi phổ." Nghe Trường Sinh nói, hai người cầm vũ khí đi ra cửa. Khi mà hai người ra khỏi cửa phòng, Trường Sinh lại nói: "Mà chỉ cần bọn họ không làm loạn thì cố gắng đừng làm họ bị thương." Hai người nghe vậy quay đầu gật đầu với Trường Sinh rồi mỗi người đi một hướng. Thấy ba đồ lỗ ăn quá nhanh, bị nghẹn đến nỗi gân xanh nổi trên cổ, đại đầu vội vàng tìm kiếm xung quanh, nhưng thấy ấm trà và bình rượu trên bàn đều bị đổ. Liếc mắt nhìn thấy bình hoa ở trên tủ bên cạnh còn cắm một bông hoa mai, hắn vội vàng đến rút hoa mai ra rồi đưa bình hoa cho ba đồ lỗ. Ba đồ lỗ vội vàng nhận lấy, ngửa đầu tu ừng ực, cuối cùng thì cũng nuốt trôi được cái miếng thịt gà mắc ở cổ họng, thở phào nhẹ nhõm. Có kinh nghiệm từ trước đó, ba đồ lỗ không dám ăn quá nhanh nữa, vừa nhai vừa nói với cả Trường Sinh: "Nếu người đến muộn vài ngày nữa, ta e rằng cái bị cái lũ chó má này hành hạ đến chết rồi đó." Qua lớp áo rách nát của ba đồ lỗ, Trường Sinh nhận thấy trên người hắn có nhiều vết bỏng. Nhớ ra là mình còn có thuốc trị thương, Trường Sinh liền lấy ra định bôi thuốc cho hắn. Từ từ đã, để ta ăn thêm vài miếng cái đã nào." Ba đồ lỗ giơ tay đẩy Trường Sinh ra, lại cắn một miếng thịt gà nhai nhai vài lần mới sực tỉnh. Mà chân của ngươi sao lại lành lặn rồi, không thọt nữa à?" "À, chuyện này nói ra thì dài dòng lắm." Trường Sinh lắc đầu. Thấy ba đồ lỗ đang vội ăn, Trường Sinh không nói thêm gì nữa, chỉ vào hai cái đầu ở trên bàn nói với cả đại đầu: "Ngươi mang theo thủ cấp của Dương Phục Cung và Dương Thủ Tín, lập tức lên đường, ngày đêm trở về Trường An trình bày rõ tình hình ở đây với cả Hoàng thượng. Xin Hoàng thượng chọn tướng lĩnh, nhanh chóng đến Khánh Dương, thống lĩnh 5 vạn binh mã ở đây." "Vâng." Đại đầu gật đầu đáp ứng rồi cúi đầu cởi quần áo trên xác chết. Đại đầu vừa cởi quần áo, vừa tìm thấy một miếng lệnh bài tướng quân ở trên người xác chết. Hắn xem xét một chút rồi cất vào trong ngực. "Có miếng lệnh bài này, tao có thể cưỡi ngựa ra khỏi thành được." Sau đó đại đầu dùng quần áo của xác chết bọc lại hai cái đầu người lại, rồi buộc vào ngực đeo sau lưng. "Đại nhân, ta đi trước đây, ngài ở lại cẩn thận đó." Trường Sinh gật đầu: "Các phó tướng đang trên đường đến đây, ngươi nhớ tránh mặt họ đó." "Vâng, ta biết rồi." Đại đầu đáp ứng. Trước khi đi thì đại đầu còn không quên chắp tay chào hỏi ba đồ lỗ. Ba đồ lỗ tay cầm gà luộc, một tay cầm bình hoa, giơ tay lên với cả đại đầu chào: "Đi đi." Đại đầu vội vã ra cửa, nhanh chóng rời đi. Đại đầu đi rồi, Trường Sinh cũng bắt đầu lục soát ở trên người xác chết, tìm thấy 4 miếng lệnh bài tướng quân còn lại, rồi quay người đi ra sân sau. Này, ngươi đi đâu vậy?" Ba đồ lỗ nghi hoặc hỏi. "Thi thể của Dương Thủ Tín ở sân sau, ta đi tìm ấn soái và hồ phủ, lát nữa sẽ quay lại thôi." Trường Sinh nói. Nghe thấy Trường Sinh nói vậy, ba đồ lỗ yên tâm hơn, liền kéo một chiếc ghế ngồi vào bàn ăn ăn ngấu nghiến. Hắn quá đói, không hề quan tâm đến việc thức ăn trên bàn có dính máu hay không nữa, cứ thế nhét vào miệng. "Ê, Ấn sói và hổ phù là vật quan trọng, Dương Thủ Tiến quả nhiên mang theo bên mình, tìm được ấn sói trường sinh trở lại đại sảnh. Đã có chút ăn lót dạ, ba đổ lỗ ăn chậm lại, trường sinh rút ra long uy, chặt đứt dây xích vào cùm chân cho hắn. Trả lại sự tự do rồi, ba đổ lỗ vô cùng kích động nhìn trường sinh từ trên xuống dưới. Lão Ngũ, ngươi có vẻ cao lớn lên rồi đấy. Đại sư huynh, huynh ăn chút gì nữa đi, lát nữa ta sẽ bôi thuốc cho huynh. Trường sinh cười cười mà nói. Không sao, ta có kim cương bất hoại thần công, cái chút vết thương nho nhỏ này đáng kể gì chứ. Ba đầu lỗ tức giận mà mắng. Mà còn bà nhà nó, nghĩ lại vẫn còn ức, cái lũ chó má này thật là không ra gì. Thấy roi không làm ta bị thương được nên dùng bàn là lung đỏ dí vào, dù có dí chết ta đi nữa ta cũng không hé răng. Nếu ta nói cho chúng biết khẩu quyết kim cương bất hoại thần công, ta càng chết nhanh hơn, đúng không nhỉ? Trường sinh biết ba đầu lỗ đang sĩ diện bèn phụ họa. Đại sư huynh nói rất đúng, mà thôi huynh đừng giận nữa, chờ huynh luyện kim cương bất hoại thần công đến mức thượng thừa, đến lúc đó thì bàn là nung đỏ cũng chẳng làm huynh bị thương được đâu. Đúng vậy. Ba đầu lỗ bưng đĩa bánh ngọt lên vừa ăn vừa nói. À đúng, thế người làm sao biết ta bị chúng bắt chứ? Thì cây gậy của huynh bị người ta bán đến Trường An, ta nhìn thấy cây gậy đó rồi lần theo manh mối mới tìm được đến đây đó, trường sinh nói. Trường sinh vừa dứt lời thì ba đồ lỗ lại liền kích động. À, ở nhỉ, thần côn của ta đâu rồi? Ta mang đến cho huynh rồi, để ở sân trước đó. Trường sinh giơ tay chỉ về phía nam. Nghe trường sinh nói thì ba đồ lỗ vội vàng đứng dậy đi ra cửa, đi được vài bước lại quay lại, nắm một ít bánh ngọt trong tay rồi mới nhanh chóng đi ra ngoài. Trường sinh đi theo sau. Đại sư huynh, đi chậm một chút cũng được mà. Mà có gì đó không đúng thì phải. Hình như là vừa rồi ta nghe họ gọi ngươi là đại nhân đại nhân. Thế chẳng lẽ ngươi làm quan rồi sao? Ba đồ lỗ rất tò mò. Đúng vậy. Trường sinh gật đầu. Mà này, vì ta mà ngươi giết nhiều người như vậy, không sợ hoàng thượng sẽ trách phạt ngươi sao? Ba đồ lỗ lại hỏi. Không sao đâu, hoàng thượng vốn không thích những kẻ này mà, trường sinh nói. Ba đổ lỗ đầu óc đơn giản, nói quá phức tạp hắn cũng chẳng hiểu được. Hai người đang nói chuyện thì Thích Huyền Minh và Dương Khai áp giải mấy gia đình đi qua sân trước. Trường sinh trước đó đã dặn dò, nếu như không cần thiết thì không được giết người bừa bãi, để tránh có người trong phủ trốn thoát và để lộ tin tức, chỉ có thể tập trung giam giữ gia đình và nha hoàn lại. Hai người đến sân trước, ba đổ lỗ vừa nhìn thấy cây gậy sắt cắm ở trong sân, mắt liền sáng rực lên, vội vàng chạy tới rút cây gậy ra ôm vào trong lòng, mừng rỡ khôn xiết không nói lên lời. Trường sinh lại lấy ra gói thuốc trị thương. Đại sư huynh, huynh cởi áo ra đi để ta bôi thuốc cho huynh. Trường sinh phải nói đến lần thứ hai thì ba đầu lỗ mới hoàn hồn, cởi chiếc áo đã rách như mạng nhện ra. Áo vừa cởi thì những vết thương ở trên người ba đầu lỗ càng thêm ghê rợn. Toàn thân hắn có đến mấy chục vết thương, phần lớn đã đóng vảy, chỉ có một số ít là còn rỉ máu. Cũng bởi vì vết thương quá nhiều, trường sinh không thể bôi từng vết một được, chỉ có thể lấy thuốc bột rắc khắp người của hắn. Lại nói vào lúc này, Dư Nhất đang đứng trên lầu canh gác, thấy có tiếng vó ngựa từ phía đông vọng lại, liền nhẹ nhàng nhảy xuống. Đại nhân, phía đông thành có tiếng vó ngựa, khoảng hơn 20 con. Chắc là các phó tướng trong doanh trại đến. Trường sinh ngay vậy âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ giết chủ soái và tướng quân thì chưa chắc đã ổn định được tình hình. Vì trong doanh trại có phó tướng có thể thống lĩnh binh mã. Chỉ có diệt trừ hết những phó tướng này thì đám hiệu úy còn lại mới không thể làm loạn. Vậy còn tình hình xung quanh phủ soái thế nào? Trường sinh hỏi. Chắc là những người xung quanh có nghe thấy tiếng động lạ trong phủ, nhưng mà không ai tụ tập xem cả. Dư Nhất nói. Vậy trước tiên là dọn dẹp xác chết ở sân trước đi. Trường sinh nói. Đợi lát nữa bọn chúng vào phủ rồi hãy ra tay một thể. Dư Nhất gật đầu rồi bắt đầu vận chuyển xác. Sau khi nhốt tất cả mọi người trong phủ vào đông xương, Dương Khai ở bên cạnh canh giữ, còn Thích Huyền Minh thì ra ngoài giúp xử lý xác chết. Thấy tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, trường sinh chỉ vào góc tường phía đông nói với cả ba đồ lỗ. Đại sư huynh, huynh hãy ẩn đắp trước đi, để ta dẫn chúng vào. Mẹ kiếp, đợi lát nữa cũng phải giết vài tên xả giận mới được. Ba đồ lỗ định mặc lại áo, nhưng áo rách tả tơi không mặc được. Thử vài lần rồi đành thôi, cứ thế để trần nửa người trên trốn vào chỗ tối. Trường Sinh thì trước đó đã tự tay giết Dương Phục Cung và Dương Thủ Tín, trên người dính không ít máu. May mà đám phó tướng phần lớn không có linh khí tu vi, trong đêm tối cũng không dễ dàng bị phát hiện. Thấy mọi người đã ẩn nấp kỹ càng, tiếng vó ngựa đã đến trước phủ. Trường Sinh liền kéo then cửa ra, vẫy tay với cả đám người vừa xuống ngựa. À, các vị tướng quân, sao bây giờ mới tới? Mau mau vào đây. Đại soái triệu tập cấp, có việc gì vậy? Người đi đầu vội vàng hỏi. Trường Sinh vừa dẫn mọi người vào, vừa nói. Trong phủ lúc nãy có thích khách đến, tổng cộng là 5 tên. Chúng vừa đến thì đã giết mấy hộ vệ của chúng ta rồi, có xông vào đại sảnh. Lúc đó đại soái đang cùng 5 vị tướng quân và vị khách quý từ xa uống rượu trong đại sảnh. 5 tên thích khách kia rất là hung hãn, xông thẳng vào trong đại sảnh, đã giết chết Dương Thủ Tín và 5 tên tướng quân phản nghịch. Ngay cả tên tội phạm triều đình Dương Phụng Cung cũng bị chém đầu cả rồi. Đám phó tướng vừa vào đã thấy mùi máu tanh nồng nặc trong phủ soái. Ban đầu cũng không nghi ngờ gì lời Trường Sinh nói. Đến khi thấy Trường Sinh càng nói càng quá đáng, họ mới sinh ra cảnh giác. Nhưng đã quá muộn rồi, tất cả đã vào trong phủ soái. Mà ngươi là ai? Có phó tướng rút đao ra quát hỏi. Bắt thích khách. Trường Sinh thi triển bộ pháp truy phong kỳ bộ, lách qua đám người, quay lại cửa lớn đóng sầm lại. Cửa vừa đóng thì Dư Nhất và Thích Huyền Minh đã lập tức xông ra từ chỗ tối. Làm sao mà đám tướng tá trong quân có thể là đối thủ của họ? Hai người vừa ra tay đã áp đảo hoàn toàn. Ba đổ lỗ đang nấp ở góc tường phía đông, sau khi kịp phản ứng liền vung cây gậy sắt lớn xông ra hét lớn. Lúc này đám phó tướng đã bị Dư Nhất và Thích Huyền Minh giết gần hết. Vài tên còn lại thấy tình hình không ổn, bắt đầu bỏ chạy tán loạn, lại bị hai người chém giết. Đến khi mà ba đổ lỗ hùng hổ xông tới thì lại không thấy đối thủ nào cả. Cái gì? Các ngươi đều là người xuất gia, mà sao hung hãn tham lam có vậy hả? Ba đồ lỗ ngơ ngác nhìn xung quanh. Sao không trừ lại cho ta một tên nào hả? Sợ ba đồ lỗ hét lên để lộ bí mật, Trường Sinh đành phải lớn tiếng nói. Dạ, bẩm đại soái, thích khách đã bị bắt là một nữ nhân. Thấy Trường Sinh nhìn mình nói, Dư Nhất lập tức hiểu ý, lớn tiếng nói. Mẹ kiếp tên quan cho má, người bắt ta vô dụng thôi. Trong thành vẫn còn người của chúng ta đó. Tất cả nghe lệnh, toàn thành giới nghiêm, bắt hết đồng bọn của hắn. Trường Sinh lớn tiếng mà nói. Trường Sinh và Dư Nhất phối hợp rất là ăn ý, nhưng ba đồ lỗ thì không hiểu chuyện gì, ngơ ngơ ngác ngác gãi đầu. Này, hai người các ngươi đang nói làm nhảm cái gì vậy? Trường Sinh ra hiệu cho ba đồ lỗ im lặng, rồi quay sang nói với cả Thích Huyền Minh. Y phục trên người đại sư huynh của ta không thể mặc được nữa, người hãy đưa huynh ấy đi tìm quần áo giữ ấm đi. Thích Huyền Minh gật đầu đáp ứng, dẫn ba đồ lỗ đi ra sân sau. Hai người đi rồi, Trường Sinh và Dư Nhất bắt đầu xử lý xác chết trong sân. Phủ soái có rất nhiều phòng, tùy tiện tìm một phòng cũng có thể dùng để đặt xác chết. Sau khi đã chuyển hết đám xác chết ở sân trước đi, Dư Nhất chỉ vào cổng lớn. Đại nhân, những con ngựa bên ngoài xử lý thế nào? Trường Sinh suy nghĩ một chút rồi nói. Dắt vào sân buộc lại, đừng để chúng chạy loạn. Dư Nhất mở cổng ra ngoài dắt ngựa. Trường Sinh thì đến Đông Sương, nơi giam giữ mọi người trong phủ soái. Phủ soái có rất nhiều người và gia nhân. Ba gian phòng đều chật kín cả người. Dương Khai tay cầm trường kiếm, mặt không chút biểu cảm đứng canh ở cửa. Có hơn 40 người đang bị giam giữ. Nhìn trang phục, ngoài mười mấy đứa quyến, phần lớn đều là gia nhân và nha hoàn, không có hộ vệ hay là bảo tiêu nào. Lúc mà bọn họ xông vào trong đại sảnh giết Dương Phục Cung và Dương Thủ Tín, phần lớn hộ vệ trong phủ đều đã bị Dư Nhất giết chết. Đột nhiên gặp biến cố lớn như vậy, đám gia nhân trong phủ đều sợ hãi đến tái mặt, không dám hó hé. Còn những người phụ nữ thì sợ đến run rẩy, khóc thút thít. Ánh mắt của Trường Sinh lướt qua từng người một, thấy không có ông lão bà não nào ăn mặc sang trọng. Điều này chứng tỏ rằng cha mẹ của Dương Thủ Tín không có ở đây. Tuy Dương Thủ Tín nhận giặc làm cha, bất trung bất hiếu, nhưng hắn cũng không muốn công bố cái chết của Dương Thủ Tín trước mặt cha mẹ hắn. Cha mẹ hắn thì không có ở đây rồi, hắn cũng không còn gì phải lo lắng nữa, bèn trầm giọng mà nói. Bản quan là hộ bộ thượng thư kèm ngự sử đại phu, phụng chỉ triều đình điều tra việc Dương Thủ Tín chuyên quyền, bao che hoạn quan. Sau khi điều tra, tội thần Dương Thủ Tín quả thực có mưu đồ tạo phản, cũng có hành vi bao che, tội ác tày trời, hiện đã bị xử tử ngay tại chỗ. Trường Sinh vừa nói xong, mọi người trong phòng đều nhìn nhau. Trong số họ có người biết chữ, biết xử tử nghĩa là bị giết. Cũng có người không biết chữ, không biết xử tử là bị giết hay bị bắt. Thấy vậy, Trường Sinh lạnh lùng nói: Dương Thủ Tín nhận giặc làm cha. Cùng với Dương Thủ Tín thì hoạn quan phản nghịch Dương Phục Cung, cùng 5 vị tướng quân và hơn 20 vị phó tướng quân trong phủ đều đã bị giết chết. Nghe Trường Sinh nói vậy, những người bị giam giữ đều sợ hãi hồn bay phách lạc. Trường Sinh lại nói: Các ngươi đều là đồng đảng của tội thần, nhưng bản quan không muốn giết các ngươi, trừ phi các ngươi ngoan cố chống lại, tự tìm đường chết. Mọi người nghe vậy vội vàng cầu xin tha mạng. Trường Sinh liền giơ tay ngăn họ ồn ào: Im lặng, ai là người các cậu? Có hai gia đình trẻ tuổi đang ngồi xổm trên mặt đất sợ hãi đứng dậy. Trường Sinh nói: Mấy ngày tới chúng ta còn phải lục soát phủ đệ điều tra tham ô, để tránh gây ra sự hoảng loạn không cần thiết. Mấy ngày tới phủ soái vẫn mở cửa bình thường. Nếu có khách đến thăm, các ngươi cứ nói Dương Thủ Tín đang dưỡng thương ở hậu đường. Nếu khách muốn vào thăm, các ngươi cũng đừng ngăn cản, cứ để họ vào. Trường Sinh nói xong, thấy hai người không có phản ứng, liền nhướng mày hừ lạnh: Sao, thái độ gì? Thấy hắn không vui, hai người liền sợ hãi quỳ xuống: Dạ, đại nhân yên tâm đi, ngài nói sao, chúng ta làm vậy. Tốt. Trường Sinh hài lòng gật đầu. Lát nữa, gia đình trong phủ sẽ lấy nước rửa sạch vết máu ở khắp nơi. Còn các nữ quyến hãy về phòng của mình, đóng cửa nghỉ ngơi. Không ai được rời khỏi phủ soái nửa bước. Mọi người vừa thoát chết trong gang tấc, vừa sợ hãi vừa biết ơn, vội vàng đáp ứng. Các ngươi đi đi, đừng ồn ào, không được cố gắng báo tin cho ai đâu đấy. Trường Sinh nghiêng người nhường đường. Hãy giám sát lẫn nhau, chỉ cần có một người trốn thoát, những người còn lại lập tức bị xử tử. Trường Sinh nói xong thì Dương Khai nhìn hắn với ánh mắt đầy khâm phục. Cách làm của Trường Sinh giống như là liên lụy. Mấy ngày tới thì những người này không cần họ phải tự mình canh giữ, họ sẽ tự giám sát lẫn nhau, không ai dám bỏ trốn và cũng không ai dám giúp người khác bỏ trốn. Mọi người nghe vậy như được đại xá, run rẩy đứng dậy cẩn thận đi ra ngoài. Lúc này thì Dư Nhất đã dắt những con ngựa ở bên ngoài vào. Thích Huyền Minh cũng đưa ba đồ lỗ từ sân sau trở về. Thấy Trường Sinh lại thả những người này ra, họ không khỏi ngạc nhiên, nhưng mà cũng biết Trường Sinh làm vậy ắt có lý do nên không hỏi thêm gì. Người gác cổng thì tiếp tục trở về vị trí của mình. Gia đình bắt đầu dọn dẹp tàn cuộc, lấy nước rửa sạch. Những con ngựa vừa được dắt vào cũng được người giữ ngựa đưa vào chuồng chăm sóc. Bọn Trường Sinh đều mặc thường phục dính đầy máu, sau đó cũng thay quần áo của gia đình và nha hoàn. Nửa canh giờ sau thì mọi thứ trở lại yên tĩnh, đèn nến được thắp sáng lại, cổng phủ lại được mở hé. Trong phủ có đầu bếp nhóm lửa nấu ăn, mọi người ăn tạm ở sảnh đường. Sau bữa ăn, Dư Nhất lên lầu quan sát từ trên cao. Dương Khai và Thích Huyền Minh thì thay phiên nhau trực đêm tuần tra khắp nơi trong và ngoài phủ. Ba đồ lỗ thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nóng lòng muốn nói chuyện với cả Trường Sinh. Cuối cùng cũng đợi được mọi người rời đi, hắn vừa định mở miệng thì cổng lớn sân trước vang lên tiếng gõ cửa. Lúc này đã là canh ba, Trường Sinh biết người đến là ai, bèn đứng dậy đi ra. Lúc này Tô Bình Thác không ngờ trong phủ lại yên tĩnh như vậy. Đợi đến khi mà nhìn thấy Trường Sinh đi ra từ phía bắc, tới dưới ánh đèn của người gác cổng, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nghiêng mình vào cửa hành lễ với Trường Sinh. Dạ, tham kiến Thượng Thư Đại Nhân. Hai người gác cổng trong phủ soái thì vốn còn nghi ngờ thân phận của Trường Sinh. Thấy hiệu úy mặc giáp phục hành lễ cung kính với hắn, thì mới xác định Trường Sinh đúng là mệnh quan triều đình. Những nghi ngờ trước đó đều tan biến, chỉ còn lại sự căng thẳng và lo lắng mà thôi. Trường Sinh vẫy tay với gã Tô Thác Bình, quay người dẫn hắn đến sảnh đường của phủ phía bắc. Dương Thủ Tín đã chết, các tướng quân và phó tướng dưới trướng quán đều bị xử trảm. Ngươi làm rất tốt, bản quan nhất định sẽ giữ lời. Đợi tân soái đến nhậm chức, ngươi sẽ được thăng lên làm ngũ phẩm. Tô Bình Thác tuy là lính nhưng lại nhát gan sợ phiền phức. Những biến cố liên tiếp đêm nay khiến tâm trạng quán lúc lên lúc xuống. Canh hai còn sợ tè ra quần, là một tên phản bội bán đứng bạn bè. Mà canh ba đã được thăng lên 4 cấp, đây chính là ngũ phẩm cấp. thứ sử ở Hạ Châu cũng chỉ có phẩm cấp này mà thôi. Tô Bình Thác kích động đến muốn quỳ xuống tạ ơn ngay lập tức, nhưng mà Trường Sinh vẫn đang đi về phía trước, hắn cũng không tiện quỳ xuống. Mãi cho đến khi vào sảnh đường mới có cơ hội quỳ xuống tạ ơn và bày lò tỏ lòng trung thành. Tô Bình Thác cảm kích rơi nước mắt không ngừng nịnh hót. Nghe hắn nói ra những lời xến xúa, Ba Lỗ Lỗ bên cạnh nhíu mày tỏ vẻ chán ghét lắm. Đến lúc này thì Tô Thác Bình mới phát hiện ra Ba Lỗ Lỗ cũng đang ở trong phòng, vội vàng hành lễ với hắn, nhắc lại chuyện cũ, lại còn nhắc đến cái việc đã lén đưa cho Ba Lỗ Lỗ nửa cái bánh bao nữa. Được Tô Thác Bình nhắc nhở, Ba Lỗ Lỗ cũng nhớ ra chuyện này. Tất nhiên là mọi người thì ai cũng đều cảm động trước sự giúp đỡ của người khác lúc khó khăn. Ba Lỗ Lỗ cũng không ngoại lệ. Lúc trước còn có chút chê bai Tô Thác Bình, lúc sau đã kéo hắn dậy, vỗ vai cảm ơn hắn. Về phần Trường Sinh tuy rằng nói lời giữ lời, nhưng lại rất xem thường cái loại người phản bội đồng liêu này. Dĩ nhiên hắn sẽ không biểu hiện ra ngoài. Lần này hắn có thể ổn định được tình hình cũng nhờ vào kẻ nội gián tức thời này, bất chấp đạo nghĩa. Tình hình trong quân thế nào rồi? Trường Sinh hỏi. Dạ, bẩm đại nhân, trong quân thì không có gì bất thường, mặt tướng cũng không liên lạc với cả ai khác. Tô Bình Thác lấy từ trong ngực ra ấn vàng ngự sử đại phu mà Trường Sinh đã giao choán trước đó, hai tay dâng trà. Dạ bẩm đại nhân, đây là ấn vàng của đại nhân, xin ngài nhận lại. Trường Sinh nhận lấy quan ấn, cất vào trong túi bên hông. Ta thì không hiểu lắm về quân sư địa phương, theo ngươi thấy thì việc tướng soái rời doanh trại không có về có gây ra sự hỗn loạn hay không? Tô Thác Bình suy nghĩ một chút rồi nói. Dạ đại soái, à không không không, Dương Thủ Tín vốn không thường đến quân doanh, mà năm vị tướng quân cũng thường xuyên rời khỏi doanh trại. Nhưng chuyện 28 vị phó tướng đồng thời rời doanh trại trước đây thì chưa từng xảy ra. Hiệu úy và binh lính chắc chắn sẽ suy đoán lung tung, nhưng mặt tướng cho rằng họ cũng chỉ suy đoán mà thôi. Vì bị quân lệnh ràng buộc, lại không có người thống lĩnh, trong thời gian ngắn sẽ không tụ tập làm loạn. Trường Sinh gật đầu rồi lại nói. Ấn soái và 4 lệnh bài tướng quân đều ở trong tay của ta. Nếu trực tiếp lệnh cho ngươi dẫn quân vào thành thì cần làm như thế nào? Dạ bẩm đại nhân, nếu như là có giấy binh đóng dấu ấn soái và lệnh bài tướng quân của bản hộ thì mặt tướng có thể dẫn binh mã bản hộ vào thành. Tô Thác Bình cẩn thận hỏi. Dạ không phải có 5 vị tướng quân hay sao? Sao lại thiếu một lệnh bài vậy? Trường Sinh không trả lời mà hỏi ngược lại. Vậy ngươi dưới quyền của tướng quân nào? Dạ là Lưu tướng quân ạ. Tô Thác Bình trả lời. Trường Sinh lấy 4 lệnh bài ra xem từng cái một. May quá, lệnh bài mà đại đầu lấy đi không phải là của Lưu Sương Bình. Trường Sinh đưa lệnh bài của Lưu Sương Bình cho Tô Bình Thác, rồi lấy bút mực ra. Ta thì chưa từng thấy giấy điều binh của tiết độ sứ bao giờ, ngươi tự mình viết đi, viết xong ta sẽ đóng dấu ấn soái. Tô Thác Bình liền liên tục đáp ứng, nhưng mà không dám ngồi xuống mà cúi người cầm bút. Dạ đại nhân cần bao nhiêu binh mã và vì việc gì ạ? Điều 1000 quân đi, do ngươi đích thân thống lĩnh, toàn thành giới nghiêm truy bắt thích khách. Trường Sinh thuận miệng mà nói. Trường Sinh nói xong thì Tô Bình Thác bắt đầu viết. Thấy hắn cong mông cúi người rất là khó chịu, Ba Đồ Lỗ bèn ấn hắn xuống ghế. Tô Bình Thác sợ hãi vội vàng nhìn Trường Sinh. Cứ thoải mái đi. Trường Sinh gật đầu. Thấy Tô Bình Thác sợ Trường Sinh như vậy, Ba Đồ Lỗ rất là nghi hoặc. Này, Lão Ngũ, rốt cuộc bây giờ ngươi làm quan to đến mức nào vậy? À thì ta vốn là ngự sử đại phu, không lâu trước đó vừa được thăng lên hộ bộ thượng thư nữa. Nhưng mà chức vụ ở ngự sử đại phu ta vẫn kiêm nhiệm. Trường Sinh thuận miệng mà nói. Ba Đồ Lỗ không có khái niệm gì về chức quan, tò mò hỏi tiếp. Vậy tri huyện là thất phẩm, thế ngươi là mấy phẩm? Ta là tam phẩm, Trường Sinh trả lời. Ba Đồ Lỗ thì không chỉ hiểu về chức quan mà đối với cả phẩm cấp cũng rất là mơ hồ. Thấy hắn không hiểu, Tô Bình Thác bên cạnh mấy nhân cơ hội lịnh hót. Anh Hùng à, anh Hùng cũng biết đấy thôi. Hộ bộ thì quản lý dân sinh thiên hạ, ngự sử đài thì giám sát văn võ bá quan, tất cả quan lại trong đại đường đều do ngự sử đài giám sát đó. Ai chà chà, Ba Đồ Lỗ kinh ngạc trợn mắt. Vừa là quản dân vừa quản quan nữa, thì vậy chẳng phải là hoàng thượng rồi sao? Nghe Ba Đồ Lỗ nói, Trường Sinh vội vàng xua tay. Ấy chết đại sư huynh, không thể nói bậy như vậy được. Sao thế? Ba Đồ Lỗ khó hiểu. Phạm Húy đó. Trường Sinh cau mày. Tô Bình Thác xen vào. Hai chức quan này thì chưa từng có ai kiêm nhiệm đâu. Thượng thư đại nhân đồng thời nắm giữ hộ bộ và ngự sử đài thì đủ thấy hoàng thượng sủng ái đại nhân đến mức nào rồi. Thôi, ngươi tập trung viết đi, còn về điều binh nữa. Trường Sinh ngắt lời Tô Thác Bình. Tô Thác Bình thì liên tục đáp ứng, tiếp tục viết. Sau một hồi trầm ngâm, Trường Sinh hỏi: Tô đại nhân, nghe giọng ngươi hình như không phải người của Khánh Dương, có phải không? Nghe Trường Sinh gọi mình là Tô đại nhân, Tô Bình Thác sợ hãi, vội vàng đứng dậy. Dạ, bẩm đại nhân, mà tướng quê gốc ở Tô Châu, thuộc Giang Nam Đông Đạo. Tô Châu là nơi tốt đấy. Còn người thân của ngươi ở quê nhà không? Trường Sinh lại hỏi. Tô Bình Thác không biết tại sao Trường Sinh lại hỏi như vậy, chỉ đành trả lời: Dạ, bẩm đại nhân, mẹ của mặt tướng mất sớm, trong nhà còn có cha già và hai chị gái. Trường Sinh gật đầu rồi không hỏi thêm gì nữa, đợi cho Tô Bình Thác viết xong giấy điều binh, đóng dấu ấn soái rồi tiễn Tô Bình Thác ra cửa. Rời khỏi cổng thì Trường Sinh nói với cả Tô Bình Thác: Trong quân đội thì nhiều nguy hiểm, mà ngươi còn cha già cần phụng dưỡng, tốt nhất nên về quê để mà nhậm chức thì hơn. Nghe Trường Sinh nói vậy thì Tô Bình Thác biết Trường Sinh muốn điều hắn về quê, trong lòng kích động lắm, lại quỳ xuống. Trường Sinh thấy vậy vội vàng đưa tay ra đỡ hắn dậy. Vị sư huynh này của ta rất là chất phát, ta thấy huynh ấy rất hợp với ngươi, nếu ngươi bằng lòng khi nhậm chức không ngại, hãy đưa huynh ấy đi cùng. Tô Bình Thác tuy nhát gan nhưng mà rất thông minh, nghe vậy lập tức hiểu ý của Trường Sinh, vội vàng bày tỏ bằng lòng. Được rồi, chờ chuyện ở đây xong xuôi, hai người lập tức lên đường, ta sẽ cho người gửi lệnh điều động đến phủ Tô Châu. Trường Sinh dặn dò, mà chuyện này ngươi đừng nói với ai khác. Tô Bình Thác liên tục gật đầu, sau khi cảm ơn rối rít thì cưỡi ngựa đi về phía đông. Dương Khai đang tuần tra gần đó, nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện giữa Trường Sinh và Tô Bình Thác. Đợi cho Tô Bình Thác đi khỏi, Dương Khai bước tới. Ngươi là không muốn sư huynh ngươi dình lưu đến thị phi ở kinh thành sao? Đúng vậy, ngươi chắc cũng nhìn ra rồi, đầu óc của huynh ấy không được nhanh nhạy cho lắm. Hiện giờ chúng ta đều đang ở thế khó, huynh ấy đi theo ta chắc chắn sẽ bị người ta hãm hại tính kế. Trường Sinh nói đến đây thì thở dài. Sư huynh ta là người có số khổ, những năm trước theo sư phụ, nay đây mai đó, bữa đói bữa no. Mà Tô Châu giàu có yên ổn, ít có chiến tranh, cứ để huynh ấy sống những ngày tháng tốt đẹp đi. Nhưng mà cái tên hiệu ý này có thích hợp hay không? Dương Khai lại hỏi. Thích hợp. Trường Sinh gật đầu. Người này coi bộ vậy thôi, chứ rất thông minh, cũng giỏi nịnh hót, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho đại sư huynh của ta. Nhưng mà hắn nhát gan sợ phiền phức như vậy, không có khí cốt. Dương Khai nói. Không sao đâu, chỉ cần đừng để hắn trải qua thử thách, người này vẫn có thể dùng được. Trường Sinh lắc đầu mà nói. Đến lúc sinh tử thật sự, có mấy ai thật sự không sợ chết chứ. Dương Khai chỉ nói ra quan điểm của mình, không cố gắng thay đổi quyết định của Trường Sinh. Nghe hắn nói như vậy cũng không nói thêm gì nữa. Trường Sinh quay người trở vào phủ, Dương Khai nhìn quanh rồi bước theo. Không biết là đại đầu đi trên đường có gặp trở ngại gì không? Ngươi đang hỏi đến chuyện gì? Trường Sinh thuận miệng hỏi lại. Dương Khai nói, lúc nãy chúng ta ra tay động tĩnh quá lớn, sẽ không tránh khỏi việc để lộ tin tức. Hiện giờ chúng ta đơn độc thâm nhập, mấy trăm dặm xung quanh đều là phạm vi thế lực của Dương Thủ Tín. Nếu như là đại đầu bị chặn lại ở địa giới của Khánh Dương thì tin tức sẽ không thể trở về Trường An được. Trường Sinh nghe vậy từ từ gật đầu. Tuy Dương Khai ít nói nhưng suy nghĩ cũng rất tỉ mỉ, lo lắng của hắn thì cũng không phải là thừa. Lúc này đại đầu là con đường liên lạc duy nhất của mọi người và triều đình. Nếu như đại đầu bị chặn lại trên đường, vậy mọi người ở phủ soái chờ đợi, đợi đến không phải là tướng soái của triều đình mà là viện binh của kẻ địch. Dương Khai lại nói, trên đường đến đây, chúng ta có để lại ngựa ở ngoài thành Phục Dương. Từ đây đến Phục Dương chỉ khoảng 200 dặm. Ta muốn đến đó xem thử. Nếu như đại đầu rời đi thuận lợi thì chắc chắn sẽ đổi ngựa ở đó. Trường Sinh trầm ngâm một lúc rồi lấy từ trong túi bên hông ra một miếng lệnh bài tướng quân đưa cho Dương Khai. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, trời sáng rồi hãy lên đường. Dương Khai đưa tay ra nhận lấy lệnh bài, quay người đi nơi khác. Sau đó Trường Sinh trở lại đại sảnh, Ba Đồ Lỗ đang dựa vào ghế ngủ gật. Mấy ngày nay hắn bị hành hạ vô cùng suy yếu, vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ. Trường Sinh bước tới đánh thức Ba Đồ Lỗ. Hai bên đại sảnh đều có phòng nhỏ, vốn là nơi ở của hộ vệ phủ soái. Hai người tùy tiện tìm một phòng nằm nghỉ ngơi. Có thể thấy Ba Đồ Lỗ muốn nói chuyện với hắn, nhưng Ba Đồ Lỗ cơ thể suy nhược, tinh thần mệt mỏi, vừa nằm xuống đã ngủ thiếp đi. Trường Sinh cũng không quấy rầy hắn, nằm trên giường đối diện nhắm mắt dưỡng thần, suy nghĩ miên man. Lúc này tâm trạng của Trường Sinh rất là phức tạp, vừa lo lắng vừa phấn khích, vừa buồn phiền vừa an ủi. Lo lắng là vì trước khi đi, Hoàng thượng đã ban thưởng cho hắn đặc ân không cần quỳ khi gặp vua. Hoàng thượng vốn đã đa nghi, lại còn nằm mơ như vậy. Cái vị Tư Mệnh Tinh Quân kia nói gì không nói. Lại nói Hoàng thượng làm loạn tôn ti trật tự. Đừng nói là bậc cửu ngũ chí tôn như Hoàng thượng, mà dù ai nghe thấy câu này cũng sẽ không được thoải mái. Còn phấn khích là vì lần này vô tình gặp được cơ hội tốt. Ban đầu chỉ muốn tìm một cái cớ rời khỏi chức vụ. Không ngờ rằng Dương Phục Cung thật sự ở đây. Giết Dương Phục Cung chẳng khác nào loại bỏ mối họa lớn trong lòng Hoàng thượng, đúng là một công lớn. Hơn nữa còn nhân cơ hội giết chết Dương Thủ Tín. Chỉ cần mấy ngày nay có thể ổn định được tình hình, đợi triều đình phái tướng soái đến tiếp quản 5 vạn binh mã này, lại lập thêm một công lớn nữa. Bản thân hắn thì vốn không bằng danh lợi, đối với cả việc thăng quan tiến chức cũng không có gì hứng thú. Nhưng trừ được Dương Phục Cung, đoạt lại 5 vạn binh mã trong tay của Dương Thủ Tín thì chẳng khác nào giúp Đại Đường đang trao đảo khôi phục lại một chút nguyên khí. Đại Đường hiện nay thì đang gặp tình trạng là nội ngoại đều hoạn, bệnh tật đầy mình. Đối với cả những bệnh nan y kia, nếu có thể từng bước chữa trị, chậm rãi điều dưỡng, có lẽ thật sự có thể cứu vãn tình thế nguy cấp, vực dậy triều đại đang trên bờ sụp đổ. Còn vấn đề buồn phiền là vì nghĩ đến Lý Trung Dung và Trần Lập Thu. Hiện nay hai vị sư huynh này đều đang ở Bình Châu, cả hai đều bị coi là phản tặc. Nếu ngày đó Trần Lập Thu không giết vị Hồng Quận Vương là Hoàng Thúc kia, hắn có thể đứng ra hòa giải, chiêu an họ. Nhưng Trần Lập Thu đã giết chết Hoàng thân Quốc Thích, hơn nữa còn làm cho cả thiên hạ đều biết. Dù Hoàng thượng có muốn chiêu an cũng không dám mang tiếng bất trung bất hiếu. Lần này hắn lại lập thêm 2 công lớn, liệu có thể dùng điều này đổi lấy sự chiêu an của Hoàng thượng đối với cả hai người bọn họ hay không? Suy đi tính lại thì vẫn không thể. Cho dù hắn có mặt dày đưa ra yêu cầu như vậy, Hoàng thượng cũng không dám đồng ý. Hắn đưa ra yêu cầu như vậy chẳng khác nào làm khó người khác. Suy nghĩ trước sau, chuyện này vẫn là một nút thắt không cách giải quyết được. Tuy nhiên vẫn còn an ủi một chút là do hắn đã tận tâm với cả sư phụ và các sư huynh. Hắn không chỉ hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của sư phụ, mà còn khôi phục lại đạo tịch của người. Bất kể là đối với cả Trần Lập Thu hay Lý Trung Dung, hoặc là đối với cả Ba Đồ Lỗ đang nằm ngáy như sấm trên giường đối diện, hắn đều đã dốc hết sức chăm sóc bảo vệ. Hắn bây giờ đã không còn là tên què suýt bị người làng đánh chết nữa. Năng lực của hắn đã vượt xa các sư huynh của mình, lẽ ra nên ngược lại chăm sóc cho những sư huynh đã có ơn với mình. Vừa mới có chút buồn ngủ, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa gấp gáp, ngay sau đó là tiếng gọi lớn của Tô Bình Thố. Các người cứ ở ngoài phủ đợi ta, ta vào bái kiến đại soái và tướng quân. Nghe thấy lời Tô Bình Thố, Trường Sinh đứng dậy xuống giường. Khi hắn đến đại sảnh thì người gác cổng đã mở cửa cho Tô Bình Thố vào. Tô Bình Thố bước nhanh đến đại sảnh chào Trường Sinh rồi nói: Đại nhân, binh thì đã mang đến, tiếp theo phải làm gì? Trường Sinh suy nghĩ một lúc trầm giọng mà nói: Toàn thành giới nghiêm, bất cứ ai cũng không được ra khỏi nhà. Dạ, tuân mệnh. Tô Bình Thố nghiêm nghị đáp rồi hỏi tiếp: Đại nhân, còn gì dặn dò nữa không? Bao vây cả nha môn lại, Trường Sinh nói: Binh mã vào thành không được quấy nhiễu dân chúng, và càng không được cướp bóc. Tô Bình Thố lớn tiếng đáp ứng xoay người định đi. Còn nữa, Trường Sinh lại gọi Tô Bình Thố lại. Đợi cho Tô Bình Thố dừng người quay lại mới nói: Hãy phân phát lương thực trong kho cho dân chúng trong thành, mỗi hộ 3 thăng, đảm bảo trong thời gian giới nghiêm sẽ không phải bị chết đói. Tô Bình Thố nghiêm nghị đáp ứng. Đứng một lúc không thấy Trường Sinh nói thêm gì mới cáo từ rời đi. Lại nói thì mặc dù Ba Đồ Lỗ đang ngáy như sấm, Trường Sinh vẫn trở về phòng của Ba Đồ Lỗ đang ngủ. Cùng là tiếng ngáy, người lạ ngáy chỉ khiến người ta khó chịu, còn người thân ngáy lại khiến cho người ta yên tâm. ngủ một lát tỉnh dậy đã là sáng sớm. Ba Lỗ Lỗ vẫn còn ngủ, Trường Sinh đứng dậy đi ra ngoài. Trước tiên là đến lầu thêu nói chuyện với cả Dư Nhất, rồi đến hậu viện nói chuyện với cả Thích Huyền Minh. Dư Nhất và Thích Huyền Minh tuy là người trong Phật môn, nhưng lại không giống với cả những hòa thượng ni cô thường thấy chỉ nói lời từ bi. Hai người đều có lòng từ bi cứu khổ cứu nạn, nhưng không hề cổ hủ, chủ trương hàng yêu trừ ma, trừng ác dương thiện. Và điều đáng quý nhất là họ biết rõ là giết người sẽ tăng thêm tội nghiệp của mình, nhưng mà trong lòng không hề mâu thuẫn. Đúng như câu nói, nếu ta không xuống địa ngục thì ai xuống địa ngục? Chỉ cần có thể trong sạch đất trời, mang lại ích lợi cho dân chúng, thì dù có rơi xuống địa ngục cũng chẳng hề ấn gì. Thấy Thích Huyền Minh và Dư Nhất có nhiều điểm tương đồng trong suy nghĩ, lại cùng trang lứa, Trường Sinh liền có ý hợp tác cho hai người. Nhưng ý nghĩ này cũng chỉ thoáng qua trong đầu hắn. Bản thân là người trong đạo môn, đi hợp tác cho hòa thượng ni cô của Phật môn dường như có chút không thích hợp. Một buổi sáng này rất bình yên, không có chuyện gì xảy ra cả. Không có chuyện gì chính là điều tốt. Nhiều nhất là 4 ngày nữa tướng soái do triều đình phái đến sẽ tới. Cả buổi sáng Trường Sinh đều đến phòng của Ba Đồ Lỗ 3 lần, nhưng Ba Đồ Lỗ vẫn ngủ say. Trường Sinh cũng không đánh thức hắn, để cho hắn yên tĩnh nghỉ ngơi, hồi phục lại nguyên khí. Cho đến buổi chiều Dương Khai trở về, mang theo một miếng gỗ. Miếng gỗ được gọt trên cây xuống, trên đó khắc một chữ An. Vừa nhìn thấy chữ trên miếng gỗ, Trường Sinh yên tâm. Đại đầu rất thông minh, đoán được mọi người có thể sẽ đi xác nhận xem hắn có thuận lợi thoát ra hay không, nên mới để lại chữ An ở trên cây. Ngoài ra thì đại đầu cũng rất là tốt bụng, hắn tất nhiên không cần 6 con ngựa. Sau khi đổi sang một con khác, những con còn lại đều được thả ra. Nếu như cứ buộc ở đó, ngựa có thể sẽ chết đói. Đến buổi chiều cũng không có biến cố gì. Do toàn thành giới nghiêm, cả thành Khánh Dương trở nên yên tĩnh lạ thường. Đến tối cũng ít nhà thắp đèn. Mãi cho đến canh 3 thì Ba Đồ Lỗ mới tỉnh dậy. Sau khi giải quyết nỗi buồn rồi quay lại ăn một bữa lớn, sau đó hai sư huynh đệ mới ngồi đối diện nhau trò chuyện, ôn lại chuyện cũ. Ngày đó khi mà chia tay với cả Trường Sinh, Ba Đồ Lỗ liền đi về phía Bắc, trở về mặt Bắc. Nhưng mặc dù tổ tiên hắn ở mặt Bắc, nhưng ở đó đã không còn người thân nữa. Sau khi trở về, hắn lang thang khắp thảo nguyên, giúp người ta chăn ngựa chăn cừu. Nhưng hắn bản tính chất phát, ít mưu mô. Những người chăn nuôi có tâm địa xấu xa đã bớt xén đồ ăn và tiền công của hắn, coi sự tốt bụng của hắn là đồ ngu ngốc. Hậu quả là suýt nữa bị hắn đánh chết. Mà suýt đánh chết người khác thì hậu quả là bị người của bộ lạc đó vây đánh. Ba Đồ Lỗ không sợ, nhưng hắn không thể đánh tất cả mọi người, đành bất đắc dĩ phải rời khỏi nơi đó. Trải qua vài lần như vậy, Ba Đồ Lỗ chán nản, càng thêm nhớ những sư huynh đệ của mình, nên đã lên đường đi về phía nam, cố gắng tìm kiếm họ. Khi mà đến Khánh Dương thì xảy ra biến cố. Những chuyện sau đó thì Trường Sinh đều biết cả rồi. Ba Đồ Lỗ nói xong một cách lộn xộn, liền dục Trường Sinh kể lại những gì đã trải qua trong thời gian này. Trường Sinh chỉ nói ngắn gọn là sau khi huynh rời đi, ta tìm một nơi ẩn náu có thể trốn một thời gian, sau đó lên đường đến núi Các Tạo. Trên đường gặp được người tốt bụng chữa khỏi chân cho ta. Đến núi Các Tạo thì hoàn thành việc sư phụ dặn dò, tình cờ lại đến núi Long Hổ làm đạo sĩ, sau đó được triều đình tổ chức cử võ, ta tham gia rồi làm quan. Trường Sinh nói rất ngắn gọn, bởi vì lo lắng nói quá phức tạp thì Ba Đồ Lỗ sẽ không hiểu, chỉ là một trong những lý do. Còn một lý do khác là hắn không thích than thở với cả người khác. Là đàn ông, không thể gặp một chút chuyện và áp lực đã tỏ ra yếu đuối, than thở và tìm kiếm sự an ủi, đặc quyền của phụ nữ được. Trường Sinh nói nhẹ nhàng, Ba Đồ Lỗ không biết hắn đã trải qua nhiều khó khăn, chỉ thật lòng chúc mừng hắn. Trong cuộc trò chuyện đó thì không thể không tránh khỏi nhắc đến Trần Lập Thu và Lý Trung Dung. Biết được hai người Điền Vũ Chân Cung đều không chết, Ba Đồ Lỗ càng thêm vui mừng. Sau đó liền hỏi tung tích của ba người. Trường Sinh chỉ nói không biết. Hắn thật sự là không biết tung tích của Vũ Điển Chân Cung. Tình hình của Lý Trung Dung và Trần Lập Thu hắn cũng không thể nói thật với Ba Đồ Lỗ. Lý Trung Dung và Trần Lập Thu lúc này bị triều đình coi là phản đảng. Hắn đang đau đầu không biết làm thế nào để cứu hai người. Nhỡ Ba Đồ Lỗ nhất thời nổi hứng chạy đi tìm bọn họ thì lại lưu lụy, vậy là thành ba phản đảng, càng không có cách nào cứu ra được. Mấy ngày sau thì mọi thứ vẫn như thường. Trường Sinh rất là tận hưởng sự yên tĩnh hiếm có này. Hắn là người có thể tĩnh tâm lại, tĩnh tâm minh trí, an trí trí xa. Nhân cơ hội này suy nghĩ trước sau, nhìn lại bản thân. Nhưng không phải ai cũng tĩnh tâm được. Ba Đổ Lỗ không thể ngồi yên. Biết được Thích Huyền Minh là võ tăng đệ nhất Thiếu Lâm Tự, lại học được Kim Trung Cháo Thiết Bố Sam, liền bất chấp mình đang bị thương, nhất định phải tìm người tỉ thí. Đến buổi trưa ngày thứ tư, Đại Đầu và những người khác cuối cùng cũng đã đến. Đại Đầu là người đầu tiên bước vào, theo sau là hàng chục tướng sĩ nhận lệnh lúc nguy cấp. Để đảm bảo an toàn cho mọi người, còn có 2.000 quân Vũ Lâm mặc giáp trụ cưỡi ngựa hộ tống. Không chỉ có Trường Sinh và những người khác lo lắng Đại Đầu sẽ gặp chuyện không may trên đường, mà Đại Đầu cũng lo lắng Trường Sinh và những người khác đơn độc đi sâu vào sẽ gặp bất trắc. Hai bên gặp được nhau đều thở phào nhẹ nhõm. Đại Đầu liền giới thiệu cho Trường Sinh và những người khác những vị tướng quân đến tiếp quản quân đội. Người đứng đầu Trường Sinh nhận ra chính là cái chàng trai trẻ đã dẫn hắn đi gặp Hoàng thượng hôm đó. Lúc nguy cấp trong cung cũng là người này phá vây cầu cứu, là cận vệ tâm phúc của Hoàng thượng, họ Phạm, tên là Cảnh Minh. Phạm Cảnh Minh này chính là chủ soái của Khánh Dương do Hoàng thượng bổ nhiệm. Chức Hoài Hóa Đại Tướng Quân, phẩm cấp là tam phẩm. Có lẽ cũng đã từng nếm mùi tiết độ sứ nắm binh quyền. Lần này Hoàng thượng không phong cho hắn làm tiết độ sứ Khánh Dương nữa. Năm vị tướng quân dưới quyền Phạm Minh Cảnh và 28 vị phó tướng đều xuất thân từ quân Vũ Lâm. Quân Vũ Lâm khi mà Hoàng thượng thế yếu thì vẫn trung thành với chủ, Hoàng thượng đương nhiên là tin tưởng bọn họ nhất. Đoàn người của Phạm Minh Cảnh ngoài 2.000 quân Vũ Lâm hộ tống còn có mấy thái giám ngồi xe đi cùng. Những thái giám này ngày thường sống trong cung, súng sung sướng an nhàn, nào chịu qua cảnh vất vả như vậy, bị hành hạ đến mức choáng váng, tinh thần uể oải. Mấy thái giám này đến để truyền chỉ. Sau khi hai bên hành lễ chào hỏi, thái giám đứng đầu mới tiến lên, nói: Hoàng thượng có chỉ, mời Lý đại nhân và thuộc hạ tiếp chỉ. Nghe thấy lời thái giám, Phạm Minh Cảnh và những người khác đều quỳ xuống, đồng thanh hô: Hoàng thượng vạn tuế. Khi mà tuyên chỉ thì tất cả mọi người đều có mặt phải quỳ xuống tiếp nhận. Vì vậy mà Dương Khai và Đại Đầu cũng quỳ theo. Duy nhất là người xuất gia không cần quỳ. Thích Huyền Minh tuy bị Thiếu Lâm Tự đuổi khỏi chùa, nhưng không chịu quỳ gối, chỉ làm khó Ba Đổ Lỗ đi ra xem náo nhiệt. Hắn thì không hiểu lắm lễ nghi của triều đình. Sau khi nhìn trái nhìn phải, cuối cùng cũng nằm dạp xuống mà quỳ. Sau đó thái giám mở thánh chỉ, cố gắng giữ vững tinh thần đọc to: Môn hạ hộ bộ thượng thư kiêm ngự sử đại phu Lý Trường Sinh, chí dũng song toàn, bình loạn có công, thăng lên tòng nhất phẩm, gia phong thái tử thái sư. Ngự sử Dương Khai bình loạn có công, thăng chính ngũ phẩm, gia phong Vũ Lâm tướng quân hàm. Ngự sử Phó Đại Đầu bình loạn có công, thăng chính ngũ phẩm, gia phong Vũ Lâm tướng quân hàm. Đại Lý Tự Ti Dư Nhất bình loạn có công, thăng chính ngũ phẩm, gia phong Vũ Lâm tướng quân hàm, điều nhiệm ngự sử đài. Ngự sử đài lại quan bộ khoái Thích Huyền Minh bình loạn có công, thăng chính ngũ phẩm, gia phong Vũ Lâm tướng quân hàm, khâm thử. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Mọi người đồng thanh hô to đứng thẳng dậy. Lý đại nhân, các vị đại nhân. Phạm Minh Cảnh chắp tay nói với Trường Sinh và những người khác: Quân tình cấp bách, xin mời các vị đại nhân thay quan phục, sớm đến quân doanh tuyên chỉ bàn giao. Phạm Minh Cảnh nói xong, Đại Đầu chỉ vào hai bọc lớn đặt bên cạnh, ra hiệu quan phục của mọi người hắn đều mang đến rồi. Vấn đề về thi thể của phản quân thì đang đặt ở Tây Sương đó. Trường Sinh giơ tay chỉ về phía Tây: Các người hãy đem ra ngoài đi, lát nữa mang đến quân doanh để thị uy. Chúng ta sẽ đi thay quần áo, lát nữa sẽ quay trở lại. Nghe Trường Sinh nói vậy, Phạm Minh Cảnh gật đầu đồng ý, sai người đi di chuyển thi thể. Trường Sinh thì dẫn mọi người vào trong đại sảnh để thay quan phục. Duy Nhất là nữ đi vào phòng bên Tây, còn những người còn lại đi vào phòng bên Đông. Ta là người xuất gia, không thể làm quan được. Thích Huyền Minh có chút do dự. Trường Sinh vừa thay quần áo vừa nói: Người cũng đã nói tu hành không phải là niệm kinh ăn chay, chỉ biết lo bản thân mà. Chính là cứu thế giúp thế gian, tích đức hành thiện. Mà luật pháp có câu rồi: dân thiện, thiện một người, quan thiện thiện một phương. Vì bách tính, chức quan này ngươi cứ nhận đi. Thấy Thích Huyền Minh vẫn còn vẻ mặt buồn bực, đại đầu ở bên cạnh lên tiếng giúp đỡ. Đại nhân ta nói đúng đó, đại sư à. Những kẻ võ lâm thích ân oán giang hồ, tự do tự tại ngoài kia, đều là những kẻ ích kỷ cả, đều không quan tâm đến sinh mạng bách tính. Ngươi thì không hẹp hòi như vậy đấy chứ. Này, ngươi đừng có chụp mũ ta như vậy. Thích Huyền Minh liếc mắt đại đầu mộ nhìn một cách không vui. Thích Huyền Minh không vui thì không vui, nhưng sau khi do dự một chút rồi cũng bắt đầu thay quần áo. Này, triều đình ra phong cho chúng ta là Vũ Lâm tướng quân hàm, là có ý gì nhỉ? Dương Khai nhìn về phía Trường Sinh. À, đây là một chức quan thì không có thực quyền, không phải thật sự muốn điều các ngươi đến quân Vũ Lâm đâu. Trường Sinh nói, triều đình phong cho các ngươi như vậy, chủ yếu là để sau này các ngươi có thể theo ta lĩnh binh xuất chinh thôi. Lão Ngũ. Này, Lão Ngũ, đệ muốn lĩnh binh đánh giặc hay sao? Ba Đồ Lỗ tò mò hỏi. À không không, ta nhậm chức ở Trường An, lĩnh binh đánh giặc là người khác. Trường Sinh lắc đầu mà nói. Nhưng mà Trương Thiện chân nhân được phong làm thái sư, lần này triều đình lại ra phong cho ta làm thái sư, ý đồ cũng rất rõ ràng, là coi ta là người kế nhiệm của Trương Thiện chân nhân đó. Trường Sinh nói xong quay sang hỏi đại đầu đang giúp hắn mặc quần quan phục. À, ngươi đã gặp hoàng thượng chưa? Đã gặp rồi. Đại đầu gật đầu. Biết được là chúng ta đã giết được Dương Phục Cung, đoạt lấy binh quyền của Khánh Dương, hoàng thượng vui mừng khôn xiết, liên tục vỗ bàn tán thưởng đó. Trường Sinh gật đầu không hỏi thêm gì nữa. Sau khi thay quan phục, liền kéo Ba Đồ Lỗ sang một bên. Đại sư huynh, huynh có muốn trừ gian diệt bảo, tiểu phỉ bắt trộm hay không? Muốn chứ. Đệ cũng muốn cho ta làm quan sao? Ba Đồ Lỗ hai mắt sáng lên. Đúng vậy. Trường Sinh gật đầu. Cái tên Tô Bình Thố kia lúc mà huynh gặp nạn đã từng cho huynh nửa cái bánh bao. À, chúng ta cũng không thể quên ân tình quán được. Mà người này khá là lanh lợi, nhưng lại nhát gan sợ phiền phức. Ta là định để cho hắn đi Tô Châu làm quan. Ta biết huynh là người nghĩ hiệp, ta định để cho huynh đi cùng hắn đến Tô Châu làm một bộ khoái, trừ bạo an dân, tạo phúc cho một phương. Huynh đồng ý không? Ờ, à, đồng ý thì đồng ý, nhưng như vậy thì ta sẽ không thể ở bên đệ được nữa. Ba Đầu Lỗ có chút thất vọng. Không sao, chúng ta là đồng môn sư huynh đệ, là người thân thiết mà. Trường Sinh cau mày mà nói, nếu huynh đi theo ta, dù có làm tốt đến đâu đi nữa thì người ta cũng sẽ nói là huynh nhờ vào ta, dựa vào thế lực của ta. Huynh phải tránh hiểm nghi điều đó chứ. Ờ nhỉ, có lý đó. Ba Đồ Lỗ gật đầu. Trường Sinh lại nói, có vài chuyện ta phải nói rõ với huynh trước. Huynh làm quan rồi thì không thể chạy lung tung khắp nơi được nữa, phải ngoan ngoãn ở lại Tô Châu. Nếu ta có cơ hội sẽ đến Tô Châu thăm huynh. Còn nếu như huynh nhớ ta, có thể nhờ Tô Bình Thố viết thư thay ta, viết thư thay gửi cho ta là được. Được. Ba Đồ Lỗ lại gật đầu. Trường Sinh lại nói, huynh cố gắng đừng để người khác biết quan hệ của chúng ta. Ta làm quan trong triều đắc tội không ít người đâu, để họ biết quan hệ giữa chúng ta, đừng để họ chạy đến ám hại huynh. Huynh cứ ở Tô Châu an phận, nhiệm vụ tiểu phỉ bắt trộm ở đó chỉ giao cho huynh cả đó. Ờ, ta biết mà, năm đó đã từng theo sư phụ đến Tô Châu, nơi đó rất là tốt, cũng chưa từng nghe nói có thổ phỉ gì cả. Ba Đồ Lỗ gãi đầu gãi tai. Nhưng mà mấy năm nay có rồi đó. Trường Sinh thuận miệng bịa đặt. Thôi được rồi, thế chúng ta khi nào thì đi? Ba Đồ Lỗ hỏi. Trường Sinh nói, một lát nữa chúng ta sẽ đến doanh trại phía đông thành. Sau khi mà chúng ta rời đi, huynh cứ ở trong phủ đợi, ta sẽ bảo Tô Bình Thố đến tìm huynh. Hai người đi từ cổng nam ra khỏi thành, cùng nhau đến Tô Châu. Trong phủ soái có không ít vàng bạc đâu, mấy ngày nay ta đã gom góp cho huynh một ít để dưới gầm giường của huynh đó, để lúc đó nhớ mang theo dùng làm lộ phí. Ờ, nhưng mà nói đi là đi luôn sao? Ba Đồ Lỗ có chút bất ngờ. Tất nhiên rồi, sau khi mà giúp bọn họ bàn giao binh quyền xong, chúng ta cũng phải lập tức quay về Trường An. Trường Sinh nói. Lúc này thì Dương Khai và những người khác đã thay quan phục, Phạm Cảnh Minh và những người khác cũng đang đợi ở trong sân. Trường Sinh không tiện nói thêm gì với Ba Đồ Lỗ nữa. Sau khi chào tạm biệt đơn giản, hắn cùng với cả mọi người ra ngoài đến đại lộ trước phủ. Tô Bình Thố mấy ngày nay thì vẫn luôn dẫn theo quân ở trong thành giới nghiêm, thấy có một đội quân Vũ Lâm lớn đến, biết là công việc của mình ở đây đã hoàn thành, liền giải trừ giới nghiêm, dẫn theo quân của mình đến gần đó chờ lệnh. Phạm Minh Cảnh dẫn quân Vũ Lâm đi trước, Trường Sinh và quân do Tô Bình Thố chỉ huy theo sau. Trên đường đến doanh trại, Trường Sinh dặn dò Tô Bình Thố vài câu, bảo hắn là sau khi về doanh trại thì đi trước đến phủ soái gặp Ba Đổ Lỗ, sau đó thì cùng đi Tô Châu. Sau khi mình trở về sẽ lập tức bảo lại bộ gửi công văn điều nhiệm của hắn đến Tô Châu. Cũng bởi vì Tô Bình Thố không có lệnh điều động của triều đình, để tránh bị các quan phủ dọc đường kiểm tra ngăn cản, Trường Sinh đã sớm viết cho hai người một bức thư tay đóng dấu của ngự sử đại phu. Ngự sử đài tuy không có quyền bổ nhiệm quan lại, nhưng lại có quyền đàn hạc bãi nhiệm, quyền lực thì còn lớn hơn cả hộ bộ nữa. Quân đồn trú của Khánh Dương nằm ở phía đông thành. Đến ngoài thành thì Tô Bình Thố dẫn quân của mình đi trước, sau đó thì mới dẫn quân Vũ Lâm Hùng Dũng tiến vào trong doanh trại. Toàn bộ doanh trại của Khánh Dương lúc này như rồng không đầu, tự nhiên sẽ không có ai ra mặt ngăn cản. Đoàn người của Phạm Minh Cảnh đến trướng soái đánh trống, tập hợp tất cả hiệu úy trong doanh, công khai trưng bày thi thể của tướng quân bị giết. Sau đó để thái giám đọc thánh chỉ, kể tội Dương Thủ Tín và những người khác, rồi công bố bổ nhiệm tướng soái mới. Trong lúc mà Phạm Minh Cảnh triệu tập các hiệu úy trong doanh, thì Tô Bình Thố đã theo lệnh của Trường Sinh lặng lẽ rời khỏi doanh trại đến phủ soái gặp Ba Đổ Lỗ. Các tướng quân và phó tướng quân thuộc quyền đều tiếp nhận thuận lợi, binh quyền đổi chủ, thay đổi triều đại. Trường Sinh biết là tiếp theo sẽ có rất nhiều việc cần Phạm Minh Cảnh xử lý ổn thỏa, nên đã từ chối lời mời dự tiệc tiễn của Phạm Minh Cảnh. 2.000 quân Vũ Lâm này là thân binh do triều đình phái cho Phạm Minh Cảnh, sẽ không quay về Trường An nữa. Phạm Minh Cảnh có ý đề nghị phái quân hộ tống cũng bị Trường Sinh từ chối, thay lại thường phục. Lúc hoàng hôn cùng với cả Dương Khai và những người khác lên ngựa quay trở về Trường An. Thank you.